Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 44, điên cuồng vì em, cố chấp vì em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết anh ta, 2 triệu. Thời Tu Vũ tiếp tục tăng giá. Đôi mắt anh ta tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay hành động bất ngờ, nhưng những tên vệ sĩ của anh ta đều là những người có kỹ năng hàng đầu trong đội bảo vệ. Thông thường, dù đối thủ có hung hãn đến đâu, chỉ cần 4 vệ sĩ cũng đủ để xử lý. Để cẩn thận hơn, anh ta đã gọi đến 20 người, nhưng không ngờ rằng đến giờ vẫn chưa hạ gục được Thời Tu Yến. Người anh trai lớn lên trong bầy sói này thực sự đã vượt xa dự đoán của anh ta. Tuy nhiên, thể lực của con người cuối cùng cũng có giới hạn. Anh ta không tin rằng Thời Tu Yến, với cơ thể đã bị đâm nhiều nhát, có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng ngay lập tức, Thời Tu Vũ nhận ra mình đã sai. Những tên vệ sĩ của anh ta lần lượt ngã xuống. Áo sơ mi trên người Thời Tu Yến đã bị rách thành từng mảnh, gần như chỉ còn là tấm vải vụn khoác lên người anh, nhưng anh vẫn điên cuồng như trước. Thời Tu Yến không cầm dao, dường như anh cũng không cần dao. Mỗi bước né tránh, mỗi đòn tấn công của anh đều nhanh nhẹn đến mức không giống người thường. Thậm chí, khi một tên vệ sĩ đá ngang chân đến, Thời Tu Yến còn có thể đưa tay ra, tóm lấy cổ chân đối thủ. Tiếp theo, một tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian. Tên vệ sĩ bị xé toạc cơ thể. Cùng lúc đó, một tên khác lợi dụng lúc Thời Tu Yến đang bị bận rộn cả hai tay, lao vào tấn công. Nhưng Thời Tu Yến chỉ quay một vòng, dùng răng cắn thẳng vào cổ họng anh ta. Thời Tu Vũ nhớ lại lời đồn lúc nhỏ, rằng Thời Tu Yến là một kẻ điên, anh sẽ cắn người. Khi đó anh ta không để ý lắm, nhưng giờ đây anh ta thực sự cảm thấy kinh hoàng. Bởi âm thanh đó dù không lớn, nhưng tiếng xương vỡ khi cổ họng của tên vệ sĩ bị cắn đứt vang lên rõ ràng ngay bên tai. Ngay sau đó, khi động mạch cổ bị xé toạc, máu bắn ra như vòi nước, phun thẳng lên mái nhà xương. Trong tích tắc, khu vực xung quanh họ như đắm chìm trong cơn mưa máu. Tất cả vệ sĩ đều bị cảnh tượng này làm kinh hãi, động tác chậm lại và trong lòng họ đã bắt đầu dao động. Thời Tu Yến không giống người, anh giống như một con quái thú. Lời đồn không sai. Người đàn ông này thực sự là một cỗ máy giết chóc. Trong những trận chiến như thế này, thường phải dựa vào tinh thần chiến đấu. Nỗi sợ hãi trong lòng các vệ sĩ khiến cho hành động của họ chậm lại một chút, và kết quả là liên tiếp những tên vệ sĩ bị Thời Tu Yến khống chế và gục ngã. Lúc này, bên phía Thời Tu Vũ chỉ còn 6 người. Thấy tình hình không ổn, Thời Tu Vũ hét lớn, anh ta chỉ còn là một cỗ xe yếu ớt, đừng sợ hắn. Cùng nhau xông lên. Nếu giết được anh ta, tôi thưởng 3 triệu. Nói xong, anh ta lại lao về phía Thịnh Thiên Ý, đúng như dự đoán. Dù biết đây là cái bẫy, Thời Tu Yến vẫn giật lấy con dao từ tay một tên vệ sĩ, lao thẳng về phía Thời Tu Vũ. Chính lúc này, xông lên, Thời Tu Vũ hét lên. Phập, tiếng dao đâm vào da thịt vang lên. Thời Tu Yến bị đâm vào hông, cơ thể anh hơi lảo đảo. Tuy nhiên, ngay khi Thời Tu Vũ né tránh được nhát dao của anh, anh ta lập tức lăn người và lao về phía Thịnh Thiên Ý, đừng lo cho em. Thịnh Thiên Ý gần như hét lên, trong tay cô cầm một thanh thép, điên cuồng lao về phía Thời Tu Vũ. Thời Tu Vũ không ngờ Thịnh Thiên Ý sẽ phản kháng, và do con dao trong tay anh ta không đủ dài, anh ta không dám trực tiếp đối đầu với cô, vội vàng né tránh. Thời Tu Yến rút con dao ra khỏi hông, rồi quay người lại, chém vào cổ họng của tên tấn công phía sau anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh vẫn không rời Thịnh Thiên Ý, nhìn cô cầm thanh thép điên cuồng đâm vào Thời Tu Vũ. Mặc dù những cú đâm của cô không theo quy tắc nào, nhưng sự điên cuồng trong bản chất của cô đã khiến Thời Tu Vũ phải tạm thời rút lui, vừa chạy vừa hét. Giết anh ta đi, cách chương.